Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452: Tìm kiếm giải quyết đạo căn sụp đổ phương pháp. An Nga, lúc trước biết được ngươi cùng Tiểu Lan sống chết không rõ tin tức, thật là làm ta sợ muốn chết. Gâu, ta lúc ấy nghe Chu Tước Tông đại trưởng lão nói, bọn hắn sử dụng đại thôi diễn thuật, tính toán đến ngươi cùng Hứa Tiểu Lan tao ngộ năm cái thánh cung cung chủ, đồng thời cùng lửa thánh tiếp xúc qua, còn sống tỷ lệ không đến một thành, còn nói bỗng nhiên xuất hiện một cái thần bí đại năng, đem kia năm cái thánh cung cung chủ chém giết, đồng thời đem lửa thánh cướp đi. Gâu, trong truyền âm phù truyền đến đại bạch tức giận thanh âm. An Lâm khóe miệng có chút co lại. Cái kia đại thôi diễn thuật là giả a? Bất quá nghĩ lại, dạng này tính toán cũng có chút dính dáng. Dù sao đây là giải thích hợp lý nhất. Nói chuyện đến tính toán, hắn liền nghĩ đến mình thần diễn thuật. Lúc trước cũng không biết hao phí nhiều ít tuổi thọ. Hiện tại tóc trắng bệch, đến ăn nhiều điểm gia tăng sinh mệnh lực tiên đan bổ một chút mới được. An Lâm nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói với đại bạch. Hai chuyện, chuyện thứ nhất, liên quan tới ta sự tình muốn tuyệt đối giữ bí mật, không thể nói cho những người khác nghe. Chuyện thứ hai, các người mượn cớ rời đi Chu Tước Tông, đến Tây Hà Thành, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Được rồi, trong hai ngày tuyệt đối đến. Gâu, đại bạch rất sảng khoái đáp ứng. Sau đó treo chuyện âm phù, An Lâm thở phào nhẹ nhõm. Tụ họp khẩn cấp bàn cũng phải tìm một cơ hội còn cho Chu Tước Tông. Nhiệm vụ này giao cho thú cưng đoàn đến xử lý vẫn là có thể. Hứa Tiểu Lan đạo căn sụp đổ sự tình cũng nên bắt đầu. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng là An Lâm tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng. Sẽ dùng tận chính mình có khả năng dùng hết thảy phương pháp đi cố gắng tìm tới biện pháp. An Lâm hiện tại nhận biết đại lão không nhiều, ngoại trừ kia chưa từng gặp mặt Lục Áp đạo quân bên ngoài. Đoán chừng cũng liền Đại học Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, Nguyệt Cung cung chủ Hằng Nga, Đầu Xuất cung Doãn Hỉ ba người này tương đối quen thuộc. Ba người này, Hằng Nga là thiên đình số một kiếm đạo luyện đan sư. Cảnh giới mặc dù chỉ là phản hư đỉnh phong, nhưng ở luyện đan cứu người phương diện, nàng lại so phần lớn hợp đạo đại năng còn muốn lợi hại hơn. An Lâm nghĩ nghĩ, cái này cái thứ nhất chuyện âm phù vẫn là gọi cho Hằng Nga đi. Hắn phát hiện tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này, Hằng Nga cũng thử qua dùng chuyện âm phù liên hệ hắn. Cái này chứng minh Hằng Nga ở trong lòng vẫn là nhận hắn người bạn này. Cái này khiến hắn đánh chuyện âm phù thời điểm, tâm tình thấp thỏm ít một chút. An Lâm, chuyện âm phù rất nhanh liền kết nối, truyền đến Hằng Nga lạnh lùng thanh âm. An Lâm trả lời, là ta, Hằng Nga tỷ gần nhất còn tốt đó chứ. Hằng Nga cười cười, lời này nên ta hỏi ngươi đi, nghe nói ngươi chết. An Lâm, ngoặc kép, như ngươi thấy, vậy cũng là lời đồn. Bất quá ta còn sống chuyện này, còn xin ngài giúp ta giữ bí mật một chút. Tốt, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hằng Nga phi thường sảng khoái nói. An Lâm suy tư một lát, nói, ngài có biện pháp để đạo căn sụp đổ người lại tu luyện từ đầu sao? Về phần đạo căn sụp đổ nguyên nhân, là do ở huyết mạch cấy ghép đưa tới, người kia hiện tại đã biến thành phàm nhân rồi. Chuyện âm phù bên trong, Hằng Nga trầm mặc hồi lâu. Cửu Châu giới bên trong, ta chưa từng nghe nói qua có người đạo căn sụp đổ về sau còn có thể lại tu luyện từ đầu, Hằng Nga nói. An Lâm nghe xong trên mặt có thất vọng, nhưng là chưa nghe nói qua cũng không đại biểu chuyện này liền không khả năng. Hằng Nga lại nói. An Lâm nghe xong tâm thần lập tức chấn động, hai mắt bộc phát tinh mang. Bất quá, ta sẽ không, Hằng Nga cuối cùng nói. An Lâm, ngoặc kép, ngài có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời? Ta trái tim nhỏ thật rất khó chịu. An Lâm ôm ngực nói, đạo căn sụp đổ, tựa như là người thần hồn tiêu tán. Vốn là không có dấu vết mà tìm kiếm, muốn đúc lại đạo căn, so để kia đã tiêu tán thần hồn một lần nữa ngưng tụ còn muốn khó khăn. Không phải thông thiên chi năng không thể làm, nói câu không dễ nghe, người coi như đến hỏi thiên đế, hắn cũng sẽ không có biện pháp. Ở phương diện này, ta so với hắn lợi hại. Hằng Nga thở dài một hơi, tiếp tục nói, An Lâm nghe xong, trong lòng nhất thời thất lạc không ít. Hắn còn muốn quả thực tại không đầu tự, đã có ra mặt dày đi hỏi thăm Tử Vi đại đế. Lại thông qua Lâm Quân Quân quan hệ hỏi thăm thiên đế có biện pháp gì. Bây giờ nghe Hằng Nga, trong lòng quả thực có chút khó chịu. Bất quá hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi tìm hiểu chính là. Ngươi nói người kia là Hứa Tiểu Lan a? Hằng Nga bỗng nhiên nói. An Lâm trầm mặc, đừng quá khẩn trương, căn cứ tuyết nữ chiến cùng sau đó trạng thái diễn biến. Cùng ngươi chỗ hỏi thăm đồ vật, ta cũng có thể phỏng đoán đến một ít chuyện. Hằng Nga thanh âm từ thanh lãnh bỗng nhiên trở nên có chút ôn nhu. Rất tốt một cô nương, ngươi cắt không thể cô phủ, ta sẽ không bỏ qua, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta cũng sẽ không từ bỏ. An Lâm cầm nắm đấm, ngữ khí phi thường kiên định, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật chuyện này. Mặt khác, ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi một chút những người khác, xem bọn hắn phải chăng có biện pháp giải quyết, có tin tức ta sẽ liên lạc lại ngươi. Hằng Nga nói. Thật rất đa tạ ngài. An Lâm nghe vậy cảm động không thôi. Hắn là biết Hằng Nga giao thiệp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đây chính là tại toàn bộ đại lục đều có năng lượng rất lớn. Hằng Nga mặc dù rất là khép kín, nhưng luyện đan thuật hạng nhất, có một ít hợp đạo đại năng thậm chí đều sẽ để nàng hỗ trợ luyện chế đan dược. Rất nhiều người đều nhận nàng ân tình. Thật muốn hỏi chút gì, khẳng định cũng có thể thu hoạch được rất nhiều giữ kín không nói ra tin tức. An Lâm yên lặng đem ân tình này ghi lại, luân phiên cảm tạ về sau, lúc này mới treo chuyện âm phù. Sau đó, An Lâm lại dùng chuyện âm phù liên hệ Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Ngọc Hoa thiên tiên bị An Lâm cái này một cái chuyện âm phù giật mình kêu lên. Bất quá dù sao cũng là trải qua rất nhiều chuyện nam nhân. Rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, cũng suy nghĩ hắn hỏi thăm sự tình, cuối cùng hắn biểu thị vấn đề này không giải quyết được. Bất quá hắn sẽ thử liên hệ hiệu trưởng, hỏi một chút hiệu trưởng có biện pháp nào. An Lâm lần nữa nói tả, không có nhụt chí, lại bấm Doãn Hỉ chuyện âm phù. Ta dựa vào, An Lâm đạo hữu, người niết đan trùng sinh rồi. Doãn Hỉ kinh hãi nói. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Đúng vậy a, ta trùng sinh, bất quá bởi vì huyết mạch cấy ghép dẫn đến đạo căn sụp đổ. Ngươi có biện pháp chữa khỏi sao? Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Thật đạo căn sụp đổ, ngươi còn có thể cùng ta dùng chuyện âm phù. Doãn Hỉ cười lạnh, xem ra còn không có ngốc thấu. Là một người bằng hữu của ta bởi vì huyết mạch cấy ghép mà đạo căn sụp đổ. Ngươi có biện pháp chữa khỏi sao? Muốn cái gì điều kiện cứ việc nói. Ta coi như liều mạng cái mạng này cũng sẽ đi hoàn thành. An Lâm tiếp tục nói. Doãn Hỉ tại chuyện âm phù bên kia trầm mặc nửa ngày. Lúc này mới nói ra. Ta biết đại khái tâm ý của ngươi. Sư phụ ta vừa mới về Thái Sơ đại lục. Ta đi hỏi một chút hắn, nếu như hắn có biện pháp, ta sẽ lập tức nói cho ngươi. An Lâm nghe vậy hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra chưa bao giờ có thần thái. Doãn Hỉ là sư phụ là ai? Đây chính là Tam Thanh một trong Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân tại Thái Sơ Đại Lục còn có đạo tổ danh xưng. Luận địa vị cùng thực lực so thiên đế cao hơn một cái cấp độ. Đối tu đạo lý giải, càng là không người có thể đụng. đạo căn sụp đổ loại chuyện này, tìm hắn hỗ trợ là không thể thích hợp hơn. Chỉ bất quá hắn thường xuyên thần du vạn giới, địa vị siêu nhiên, An Lâm thực sự không có tư cách tiếp xúc loại kia tồn tại. Không nghĩ tới Doãn Hỉ vậy mà nguyện ý bởi vì chuyện này làm phiền sư phụ của hắn. Cái này khiến An Lâm cảm động không thôi. An Lâm thiên ân vạn tạ về sau, lúc này mới treo chuyện âm phù, đạt được Doãn Hỉ hứa hẹn, cả người hắn tâm tình đều khá hơn. Kìm lòng không được ngâm nga tiểu khúc. Đông đông đông, lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng đập cửa. Vào đi, An Lâm mở miệng cười nói. Hắn tưởng rằng Hứa Tiểu Lan tới, không muốn cửa đẩy ra về sau, lại là một người mặc trang phục màu xanh lục thiếu nữ. Bưng một chậu bốc hơi nóng nước đi đến. Nam chủ nhân, ta thay ngài chuẩn bị nước rửa mặt. Thiếu nữ gương mặt ửng đỏ, nhút nhát mở miệng nói. An Lâm suy nghĩ một lát, lúc này mới nhớ lại thiếu nữ này bị Tiểu Lan gọi Tiểu Xuân. Tiểu Xuân a, tạ ơn a, chậu nước để lên bàn đi. An Lâm đối Tiểu Xuân cái này nam chủ nhân xưng hô vừa lòng phi thường, rất ôn hòa mở miệng nói. Tiểu Xuân nhu thuận gật đầu, có chút sùng bái nhìn qua một chút An Lâm, lúc này mới chậm rãi lui ra. Nàng bởi vì ngưỡng mộ An Lâm tài nấu ăn, xung phong nhận việc đảm đương lên phục thị An Lâm nhiệm vụ. Vốn là còn chút khẩn trương, nhưng nhìn thấy An Lâm như thế ôn hòa biểu hiện về sau, khẩn trương trong lòng rốt cục tiêu tán không ít. Đồng thời nàng còn có một số chờ mong, chờ lúc nào cùng An Lâm quan hệ tốt về sau, có thể truyền thụ một hai chiêu tài nấu ăn cho nàng. Vậy liền thật hạnh phúc. An Lâm sửa sang lại một chút áo mũ, đơn giản rửa mặt một lần về sau, bắt đầu hướng Hứa Tiểu Lan cửa phòng đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.